Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 107, sự thật được phơi bày. Góc truyện audio.com. Bạch Tư Vũ và Trác Tư Sở ngồi trước két sắt đã được mở toang. Cầm từng thứ chỉ là đọc lướt qua mà cả da đầu của Bạch Tư Sở run lên. Thật ngoài sức tưởng tượng của cô rất nhiều. Quả nhiên bây giờ cô hiểu rõ vì sao Lục Hạo phải hy sinh cả bản thân để tìm kiếm những thứ này. Thì ra năm ấy ba cô đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội của A Thít và trai Charon cùng Trác Cửu. Nên bọn chúng mới nhẫn tâm ra tay sát hại cả gia đình cô. Đây là tất cả bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Chắc chắn năm ấy Bạch Thiển đã lấy được từ nhà cô. Bàn tay Bạch Tư Vu run run lấy một túi nhựa bỏ vào. Chỉ cần nghĩ đến nỗi căm hận đã lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt xinh đẹp ngấm lệ nhưng cô không cho phép mình yêu lòng trong giây phút này. Rồi bọn chúng sẽ phải trả giá. Trác Tư Sở thật không ngờ mọi thứ quá đỗi kinh khủng như thế. Cô ta nghẹn đằng thì thào. Xin lỗi. Bạch Tư Vũ lắc đầu. Cô quệt lấy nước mắt. Ai làm người đó sẽ nhận tội. Nói đúng ra Trác Tư Sở không liên quan. Cô ta cũng như cô là những người vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tham vọng đầy tàn ác này mà thôi. Đi thôi. Hai người vừa rời khỏi phòng trên tay là sấp tài liệu. Lúc này La Chí chạy lên. Đi nhanh. Thuộc hạ Bạch Thiển quay về quá đông chúng tôi không chống đỡ nổi. Trác Tư Sở và Bạch Tư Vũ nhìn xuống lầu quả nhiên thuộc hạ của Bạch Thiển xuất hiện ngày càng đông. A Nhất bị dồn ép đến kiệt sức rồi im. Trác Tư Sở vui mừng khi thấy A Nhất còn sống. A Nhất, A Nhất, chạy đi, A Nhất nghe tiếng của Trác Tư Sở. Anh ta bị đạp ngã xuống sàn. Mắt thấy Bạch Thiển đang đi vào. Hét ngược lên cầu thang. Các người chạy đi, đừng lo cho tôi. La Chí mồ hôi ứa trên trán, gân xanh nổi cộm. Anh ta nhanh tay đẩy Bạch Tư Vũ và Trác Tư Sở lên lối cầu thang. Hai người đi trước đi. Nhưng mà, Bạch Tư Vũ lo lắng cho bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Đi đi, anh Hạo sắp đến rồi. Tôi sẽ tự kéo dài thời gian. Đừng lo, La Chí nói nhanh không cho hai người họ nấn ná quá lâu. Bạch Tư Vũ nhìn tập hồ sơ trên tay mình. Cắn răng gật đầu kéo tay Trác Tư Sở chạy về phía sân thượng. Lúc cô và Trác Tư Sở chạy đến sân thượng, bên ngoài trời mưa rất lớn. Vì sợ tập hồ sơ ướt dù bên ngoài đã có túi nhựa. Cố lấy thẻ nhớ bỏ vào chung. Chưa an tâm Bạch Tư Vũ cởi áo khoác quấn chặt lại tập hồ sơ rồi nhìn xung quanh. Nhanh mắt cô chạy đến ném vào thùng rác đậy nắp lại. Kéo sát lại lan can có mái che chắn. Trác Tư Sở run rẩy. A Nhất và La Chí có sao không? Bạch Tư Vũ nắm vai cô ta. Chấm, cô ở đây đi, tôi xuống dưới tìm họ. Trác Tư Sở lắc đầu. Không được, không được, nguy hiểm lắm. Bạch Tư Vũ vội nói. Ông ta sẽ không ra tay với tôi. Đúng vậy, có phải vì quá sợ hãi mà Trác Tư Sở quên mất sự quan trọng của Bạch Tư Vũ trong lòng Bạch Thiển? Có thể ông ta là ác ma máu lạnh, giết không từ một ai nhưng lại trùng bước vì Bạch Tư Vũ. Đời này cái sai của ông ta là từ khi bắt đầu đã là nghiệt duyên. Dù cho rằng ông ta có móc tim mình ra để đánh đổi chỉ để cầu xin có được tình yêu của Bạch Tư Vũ. Chắc chắn chỉ đổi lại thương đau. Cô ta miễn cưỡng gật đầu. Cẩn thận, Bạch Tư Vũ gật đầu mở cửa chạy đi. Cách chương.